Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, không người có thể hiểu thấu đáo. Tất cả mọi người lộ ra dị sắc, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, mấy người tầm đó như nước với lửa, không có lập tức quyết đấu đã có thể được xem khắc chế. Lại không nghĩ, cái này tên là Tiêu Tuấn thanh niên. Mặt đối nguyệt trung thu dạng này là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy cũng là y nguyên không sợ. Lại còn đưa ra một vật, nguyệt trung thu con người bỗng nhiên co vào, cường lực ức chế tâm tình của mình, từ từ mở ra trong tay túi chữ vật, tử hồ lô, hai bức tạo hình kỳ lạ mặt nạ, cùng một chút đặc biệt tiêu chí. Nguyệt trung thu đảo qua những vật này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong lồng ngực lửa giận khó có thể ức chế, trực tiếp phun ra, sát ý kinh thiên xông lên trời. Bốn phía một đám thanh niên hoảng sợ thất sắc, e sợ cho tránh không kịp. Thế hệ thanh niên, ai chưa từng nghe qua Nguyệt Trung Thu danh tiếng? Trong lòng mọi người, Nguyệt Trung Thu đã đợi cùng với đỉnh phong một hàng nhân vật. Thật can đảm, người ở nơi nào? Nguyệt Trung Thu mặt âm trầm, thấp giọng quát nói, những vật này hắn cũng không lạ lẫm. Tử hồ lô là hồng lão đồ vật, hai bức mặt nạ thuộc về Ngô Tà cùng Lục Vân, mà những cái kia tiêu chí chính là Nhiếp Thiên Học phủ ấn ký. Bọn họ rất tốt, ta chỉ là mời bọn họ làm khách mà thôi. Tiêu Tuấn nụ cười như ấm áp ánh nắng, phi thường nhẹ nhõm nói. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, thu hồi nụ cười ấm áp, khóe miệng hơi hơi dơ lên, truyền âm nói, bất quá, nếu là ta lấy không được thứ ta muốn, như vậy bọn họ, tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu song quyền nắm chặt, từ trong hàm răng tung ra hai chữ, Tiêu Tuấn phi thường thông minh, thời khắc cuối cùng, lựa chọn truyền âm, hắn vô cùng rõ ràng, Nguyệt Trung Thu thân mang bí mật. Nếu là bị những người khác biết rõ, tuyệt đối không phải một chuyện sáng suốt. Đảm nhiệm Nguyệt Trung Thu sát ý làm sao kinh người. Tiêu Tuấn từ mỉm cười, nhìn phía kim sắc khô lâu, liền nhìn cũng không nhìn nhiều. Thời gian phảng phất dừng lại, Nguyệt Trung Thu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mà theo thời gian trôi qua, mọi người chú ý lực cũng chuyển di hướng cực hoang cổ kinh. Cái này, viễn không cửu cực điện mấy vị tuyệt thế cường giả thấp giọng tự nói. Ánh mắt lạnh lẽo, nếu không có cái kia thanh niên thần bí trấn thủ lôi đài, bọn họ đã sớm xông đi lên bắt Nguyệt Trung Thu. Hừ, cơ kế chắp hai tay sau lưng, khí độ thong dong, từ trong mũi phát ra một đạo hừ lạnh. Cực hoang cổ kinh hắn nghĩ muốn. Nguyệt Trung Thu trên người yêu hoàng tâm hồn hắn càng là nhất định phải được. Còn có một số người có dụng tâm khác, tỉ như Tiềm Long Hoàng triều một đám cường giả, thập công chúa lôi kéo Nguyệt Trung Thu chưa từng thấy hiệu quả. Xích Lang hướng về Nguyệt Trung Thu, rất muốn nhìn thấu này thần bí thanh niên, lại phát hiện đối phương giống như là một đoàn mê vụ, che giấu tất cả. Cho dù hắn cũng không cách nào thấy rõ, hồng lão đã đột phá đến siêu thoát cảnh, là chân thực tuyệt thế cường giả. Hơn nữa thành Việt, làm sao sẽ bị vạn thánh tông bắt? Nguyệt Trung Thu nhìn chăm chú lên Tiêu Tuấn bóng lưng, tâm tư thay đổi thật nhanh. Chẳng lẽ còn có mặt khác ẩn tình? Phóng nhãn cực hoang chi địa, vạn thánh tông khó có thể tính làm nhất lưu môn phái. Tuyệt đối sẽ không có tuyệt thế cường giả tọa chấn. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Có người ở phía sau thao túng tất cả, trợ giúp Vạn Thánh Tông nhằm vào cùng hắn. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay người, nhìn về phía một đám tuyệt thế cường giả. Thâm thúy ánh mắt nhìn thẳng cửu cực điện vị trí. Dựa vào trực giác, hắn cảm giác hẳn là cùng cửu cực điện có quan hệ. Nhi, nhìn cái gì vậy? Cửu cực điện phương hướng. Một lão già chạm đến Nguyệt Trung Thu ánh mắt, cảm giác có chút không được tự nhiên. lạnh lùng quát. Nguyệt Trung Thu thu hồi ánh mắt, hít sâu về sau, cố gắng khôi phục thương thế. Phải tất yếu ở Ngộ trải qua kết thúc sau bắt Tiêu Tuấn. Nghĩ biện pháp cứu ra Hồng Lão đám người. Một ngày trôi qua, Nguyệt Trung Thu thương thế tốt hơn phân nửa. Hắn đảo qua đám người, phát hiện tất cả mọi người nhíu mày. Hai ngày đi qua, thương thế khỏi hẳn, huyết khí dồi dào. Làm Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn là, hôm nay đã có không ít thanh niên tự động thối lui ra khỏi Ngộ trải qua hàng ngũ. Rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Hoàn toàn xem không hiểu. Quá thâm ảo, nhất định không là vận mệnh của chúng ta. Những cái kia tự động thối lui ra thanh niên, hoặc là giận mắng, hoặc là không cam lòng. Thần sắc mỗi người không giống nhau. Lúc này, Nguyệt Trung Thu không khỏi nhìn phía một hàng tuyệt đỉnh thanh niên. Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Thượng Thiên Vũ đám người, lông mày càng gia tăng hơn khóa. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu khó có thể lý giải được. Hắn không cách nào hiểu thấu đáo, là bởi vì nghịch loạn càn khôn bài xích cực hoang cổ kinh. Hiện tại xem ra, nhiều như vậy thanh niên đều không thể hiểu thấu đáo. Chẳng lẽ đế kinh thật như thế sâu không lường được? 10 ngày, phần lớn người đã rời khỏi. Hơn vạn thanh niên, chỉ còn lại có mấy trăm người. Đáng nhắc tới chính là, cơ kế mắt thấy cơ trường không có tiến triển chút nào. Cố ý xuất động, thỉnh động Nguyệt Hoa, bất quá, lấy Nguyệt Trung Thu thấy. Nguyệt Hoa cũng là không thu hoạch được gì. 15 ngày, tất cả thanh niên đều lui ra Ngộ trải qua trạng thái. Từng cái mặt ủ mày trao, cảm xúc xa xút, thanh niên cực hoang đại đế nhìn xem nguyên một đám rời khỏi Ngộ trải qua thanh niên. Ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết ở suy nghĩ cái gì. Tiền bối, xin hỏi chúng ta không cách nào hiểu thấu đáo đế kinh. Phải chăng mang ý nghĩa chúng ta không có tuệ căn, khó có thể đến võ đường đỉnh phong? Có người vẫn là không cam lòng, cung kính mở miệng hỏi. Mặc dù chỉ có một người đặt câu hỏi, nhưng đây cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Đế kinh chỉ bất quá người sáng tạo ra kinh văn, chỉ có thể đại biểu một loại đạo, cũng không thể đại biểu các ngươi thành tựu tương lai. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ nghị lực, có lẽ ở tương lai không lâu, các ngươi cũng sẽ sáng tạo ra một bộ đế kinh. Cực hoang đại đế mở miệng, khích lệ đám người. Nguyệt Trung Thu chấn động, đại nhân vật quả nhiên có được chí lớn. Nếu như là bản thân, có thể hay không ra mấy câu nói như vậy? Người đời vẫn là quá dễ hiểu, đem tư chất đặt ở vị thứ nhất, quên đi đại nghị lực tầm quan trọng. Tiền bối, ngươi qua, nếu là có thể tiếp được ngươi 100 chiêu, liền có thể đạp vào một đầu không giống nhau con đường. Cơ Hành Cuồng quét qua lúc trước thất lạc, ngôn ngữ tranh tranh mà hỏi. Là, cực hoang đại đế bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Đám người kinh hô, một chút không biết chuyện này người tại chỗ liền kinh hãi. Ánh mắt lấp lóe, kinh dị nhìn xem thanh niên cực hoang đại đế. Vãn bối bất tài, lần trước 50 chiêu bại trận, nhìn tiền bối lần nữa vui lòng chỉ giáo. Cơ Hành Cuồng mở miệng, ánh mắt kiên định, một bước vượt qua phía trước, làm xong đối chiến chuẩn bị. 50 chiêu, hiện trường xôn xao. Cơ Hành Cuồng hạng gì cường thế, vậy mà ở đây cái thanh niên thần bí trước mặt chỉ có thể chống đỡ 50 chiêu. Chẳng lẽ tiền bối là cổ chi đại đế? Viễn không, có người ẩn ẩn đoán được thứ gì? Kinh hãi hỏi, ta tên Hoang Tuyệt Thiên. Một câu nói kia vô cùng bình tĩnh, thế nhưng như sóng to gió lớn đồng dạng, quét sạch tất cả mọi người tại chỗ giác quan. Cơ Hành Cuồng các loại một đám cùng cực hoang đại đế đối chiến qua thanh niên tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, không kiềm hãm được hô hấp tăng thêm. Cùng thanh niên đại đế quyết đấu, dạng này sự tình, đám người liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bái kiến cực hoang đại đế, xin thứ cho chúng ta lãnh đạm tội. Thậm chí, một số người ức chế không nổi tâm tình kích động, trực tiếp quỳ xuống lại. Cực Hoàng Đại Đế khoát tay, ra hiệu đám người đứng dậy, sau đó chậm rãi nói, một lần này, tình huống có chút ngoại lệ, vì vậy, ta quyết định, do người nhóm quyết đấu, tuyển ra sắp xếp 20 vị trí đầu người, mới có thể cùng ta đối chiến, sau đó đạp vào con đường, một câu ra, điều động tâm tình của mọi người, mặc dù không có người cho rằng thế hệ thanh niên có người có thể chống đỡ 100 chiêu. Nhưng là, ai không muốn cùng thanh niên đại đế một trận chiến. Dù cho một chiêu bại trận, đều đủ để làm rạng rỡ tổ tông. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.